Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Hollywood kiểu đoạn. Hứa Chí Đạt sửng sốt, hắn không biết Thạch Lỗi lời nói, hắn đến cùng có thể hay không tin tưởng. Thạch Lỗi tiếp tục nói, người cũng hiểu lầm ta, sở dĩ, coi ta cần phải có người đi đế đô khai mở tân thị trường. Khai triển mới công ty con nghiệp vụ thời điểm, lựa chọn ngươi, là bởi vì ta cũng cho rằng, ngươi không nên một mực ở tại tổng bộ, nghe theo Dược Nhị phân công, ta cho rằng ngươi năng lực ít nhất là có thể một mình đảm đương một phía, mà để ngươi rời đi đế đô, lại lần nữa trở lại Khải Tiên tổng bộ, này cũng là bởi vì một đến khi đó trưởng tam giác địa khu thị trường mở rộng càng thêm cần một cái, năng lực đủ mạnh người. Thứ hai ta lúc ấy sắp điều đi Dược Nhị, nhượng Thạch Cường trở thành mới CEO. Mà ngươi, cũng là giúp ta quản thúc Thạch Cường nhân tuyển tốt nhất. Cùng Si Tình Ca suy nghĩ một dạng, tại lúc ấy Khải Tiên bên trong, ta tín nhiệm nhất người là ngươi. Vậy tại sao ngươi lại muốn đem ta lấy tới Anh Quốc qua ngươi? Không phải nói muốn giữ lại ta quản thúc Thạch Cường a ta đi. Ai còn có thể quản thúc hắn, Hứa Chí Đạt căn không tin Thạch Lỗi lời nói. Cười lạnh phản bác, ngươi bây giờ chạy tới nói với ta những này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Thạch Lỗi lại thở dài. Nói, Thạch Cường dùng đoạn thời gian kia biểu hiện, để cho ta đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm. Ta sẽ không lại qua quản thúc một cái đã lấy được ta tín nhiệm ngươi. Mà Khải Tiên Anh Quốc bên kia. Tuy nhiên Lý Tiễn Hạo Thành một mực coi ta là thành thần tượng nhìn. Nhưng loại này cơ sở quá bạc nhược. Ta tiếp xúc với hắn thời gian cũng quá ngắn. Khải Tuyên Anh Quốc, ta cùng Si Tình Ca vẫn như cũ là đại cổ đông. Người để cho ta làm sao yên tâm nhượng Lý Tiễn Hạo Thành một người tại London dày vò huống chi. Ta căn không biết Lý Tiễn Hạo Thành năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn đơn thương độc mã. Đến cùng phải chăng có thể độc lập hoàn thành Khải Tiên Anh Quốc bố trí? Ta đều thâm biểu hoài nghi. Lúc này, cần một cái giống như ngươi. Từ Khải Tiên thành lập liền gia nhập. Đối Khải Tiên hạng mục cực kỳ quen thuộc. Biết địa phương nào có khả năng xảy ra sự cố người đến cân đối đây hết thảy. Đây cũng chính là ta đối với ngươi năng lực cực kỳ tín nhiệm kết quả. Cho nên... Ngươi cảm thấy ta cùng Si Tình Ca đem ngươi vặn tới vặn lui là cảm thấy ngươi vô năng. Đây quả thực là 10 phần sai. Hứa Chí Đạt ánh mắt lấp lóe. Hắn không biết mình có nên hay không tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Thạch Lỗi chậm dần ngữ khí. Nói ra, Mandy Linh, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi bị điều động mỗi một cái tiết điểm. Đảm nhiệm mỗi một vị trí. Đối với lúc ấy Khải Tuyên mà nói. Có phải hay không đều cực kỳ trọng yếu. Ta không dám nói đem ngươi điều đi địa phương. Là Khải Tuyên trọng yếu nhất bộ phận. Nhưng, chỉ ít nhất định là gần với tổng bộ bộ phận. Ngươi xưa nay không là một cái chu đáo CEO hình người quản lý. Ngươi năng lực càng nhiều tại đột phá cùng tiến thủ bên trên. Mà tổng bộ CEO cần càng nhiều là từng trải cùng cẩn thận. Tài năng đầy đủ điều phối mỗi cái công ty con tư nguyên. Ta biết, ngươi rất khó tin tưởng những này. Nhưng là, ngươi tại Khải Tiên bên trong chỗ kinh lịch mỗi một vị trí. Cũng phải cần ta cùng Si Tình Ca tín nhiệm nhất nhân tuyển tài năng đảm nhiệm. Điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng. Hứa Chí Đạt ngẩng đầu, nhìn xem Thạch Lỗi, nửa ngày không nói gì. Uống xong trong tay chén rượu kia, Thạch Lỗi lại cầm qua bình rượu. Cho Hứa Chí Đạt thêm một chén. Hứa Chí Đạt vẫn như cụ yên lặng uống rượu. Thạch Lỗi biết hắn đã bắt đầu dao động. Không mất cơ hội máy bay bổ sung một câu. Mandy Linh, người suy nghĩ lại một chút. Nếu như ta cùng Si Tình Ca không tin ngươi. Đồng thời hoài nghi ngươi năng lực. Ta lại vì cái gì muốn bốc lên lớn như vậy hiểm đến trên tòa đảo này tới tìm ngươi. Đó là bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục nữa. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ba nguyên tố, người vĩnh viễn đều khó có khả năng có biện pháp tiêu trừ nó độc tính. Cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng khiến cho nó thành làm một cái không đối hoàn cảnh tạo thành ô. Nhiễm đồ, vật, Muốn ba nguyên tố không đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm. Chỉ có khi ba nguyên tố lấy hạt ion trạng thái tồn tại. Lại hoặc là đầy đủ pha loãng. Nó hàm lượng không đủ uy hiếp nhân loại mới có thể. Nếu không, đích cần hiện tại là cái tình huống như thế nào? Người chắc hẳn so ta rõ ràng hơn. Đích cần người đâu? Hứa Chí Đạt rốt cục ngẩng đầu. Hỏi, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta không phải lãnh huyết đồ phu. Ta sẽ không giết hắn. Ta đem hắn giấu ở trên tòa đảo này một nơi nào đó. Bất quá, hắn sớm muộn cũng liền đều là Hứa Chí Đạt trầm mặc. Đích cần tình huống, xác thực không có người so với hắn càng thêm hiểu biết. Mandiling, như lời ngươi nói vị kia Roger tiên sinh. Ngươi có thể cho ta miêu tả một chút hắn bộ dáng a ngươi là tại sao biết hắn lại là thế nào đem. Hai nhà này tài đoàn giao cho ngươi quản lý. Hắn có phải hay không mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm đều mặc một bộ áo khoác. Thạch Lỗi cho rằng Mandiling trong miệng vị kia vĩ đại Roger tiên sinh chính là người đưa đỏ người. Nếu không, không có những người khác có thể chính thức có được hai nhà này tài đoàn quyền khống chế. Thế nhưng là, Hứa Chí Đạt lại lắc đầu. Hắn nói, ta chưa thấy qua Roger tiên sinh. Ta chỉ là cùng hắn thông qua điện thoại. Ta hiện tại đây hết thảy đều là hắn an bài, xin nhờ. Người có thể nói cho ta biết, đến cùng là một cái dạng gì người. Tài năng liền mặt cũng không thấy một lần. Liền dám đem dạng này hai cái khống chế tư sản tổng ngạch vượt qua mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Thực tế có được tư sản cũng chỉ ít mấy chục tỷ đô la Mỹ tài đoàn giao cho ngươi quản lý a. Đối với cái này, Hứa Chí Đạt cũng trầm mặc, không hề nghi ngờ, hắn cũng từng hoài nghi tới điểm này. Dù sao, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, mà lại, trong miệng ngươi vị này Roger tiên sinh, hắn cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt bất kỳ người nào công khai qua hắn siêu cấp phú hào thân phận. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, như lời ngươi nói Roger, hắn thực tế khống chế còn không chỉ hai nhà này tài đoàn. Còn có hai nhà, hắn hết thảy khống chế bốn nhà tài đoàn, mà cái này bốn nhà tài đoàn phân biệt ở vào châu Âu, Ấn Độ, Nam Mỹ cùng nước Mỹ. Tại cái này bốn nhà tài đoàn bên trong, hoặc là vẻn vẹn ngươi trước mắt phụ trách quản lý hai nhà này tài đoàn trong, nó chủ yếu thành viên. Chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu biết, trong này rất nhiều người, căn là làm lấy phạm pháp sinh ý, trong đó, có buôn bán vũ khí, có buôn thuốc phiện, có môi giới mại dâm bá chủ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền điều này cũng không biết. Hứa Chí Đạt dùng hắn trầm mặc, nói cho Thạch Lỗi, hắn minh xác biết đây hết thảy, cái này bốn nhà tài đoàn, mặt ngoài đều là tham gia hợp pháp sinh ý, nhưng là bọn họ đang làm những phạm pháp đó lòng đất sinh ý. Mới là bọn họ tránh thức kiếm tiền thủ đoạn. Mà những người này tiền muốn như thế nào mới có thể rửa sạch sẽ? Ngươi bây giờ chẳng lẽ vẫn không rõ à? Như lời ngươi nói vĩ đại Roger tiên sinh, từ trên căn liền là thông qua rửa tiền dạng này thủ đoạn đang khống chế những người này, khiến cái này người không thể không quy về dưới trướng hắn. Đồng thời hắn nắm giữ những người này cả đời chứng cớ phạm tội, khiến cái này phạm pháp đám cự đầu không dám thoát ly hắn khống chế. Thế nhưng là, chính là một người như vậy, ta dám nói, người tiếp xúc đến mỗi một cái tài đoàn bên trong chủ yếu thành viên đều cũng chưa từng thấy tận mắt hắn. Giữa bọn hắn liên hệ chỉ sợ cũng đều giống như ngươi, là Roger đan tuyến liên hệ bọn họ. Mà các ngươi không cách nào tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm chủ động liên hệ với hắn, có phải hay không? Hứa Chí Đạt trừng lớn hai mắt, nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì, ta quá hiểu biết vị này cái gọi là Roger. Hắn làm đây hết thảy, mưu đồ căn cũng không phải là cái gì nguồn năng lượng mới. Cũng không phải tài phú khổng lồ, mà chính là một số ta vô pháp nói cho ngươi nguyên nhân đồ, vật. Hắn muốn ta chết, chỉ có ta chết, hắn mới có cơ hội lấy được hắn chỗ nghĩ ra được đây hết thảy. Đồng thời, người này là thằng điên, Hắn thậm chí hy vọng thông qua làm cho nhân loại số lượng giảm phân nửa lại giảm phân nửa phương thức đến cứu vãn cái này địa cầu. Thạch Lỗi cười lành lạnh lấy, ngữ khí trở nên có chút ngả ngớn. Cái này kiều đoạn còn không phải rất quen thuộc. Tại rất nhiều cứu vãn thế giới mảng lớn trong đều có thể nhìn thấy. Ta không biết, đối ngươi mà nói, một người như vậy, ngươi còn vẫn như cũ hội kiên trì cho là hắn là vĩ đại a? Hứa Chí Đạt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Hắn nói, Thạch Lỗi, ngươi tại hù ta đúng hay không, đúng hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.